Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, liền loại trình độ này sao? Khi kim quang sáng lên nháy mắt, một giây sau, kia thôn phệ hết Lâm Tu Ngân sắc quang mang, tựa như cùng chụp lồng thủy tinh, vỡ vụn. Một nháy mắt, một đạo cực kỳ chướng mắt kim sắc quang mang xuất hiện, bạch sách trở xuống trên mặt đất, sau đó lập tức khép hờ hai mắt, hướng phía không trung nhìn lại. Bây giờ tại không trung nơi này, phảng phất có hai cái mặt trời. Bạch sách căn bản thấy không rõ kim quang kia bên trong Lâm Tu Thành bộ dáng gì. Chỉ bất quá, cũng vào lúc này, một đạo như thần đồng dạng uy nghiêm thanh âm từ trên cao vang lên. Cùng ngươi dạng này người chiến đấu, lại bước đi ra ta đế thân thánh thể. Cái này nói ra, kia thật là có chút mất mặt. Lâm Tu thanh âm mang theo hồi âm tại toàn bộ bầu trời quanh quẩn. Hiện tại đại địa một bên trắng lóa chi sắc, bạch sách căn bản thấy không rõ cái này Lâm Tu dáng vẻ. Mà tại bạch sách phía sau Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người thì là một mặt sợ hãi lắp bắp nói: xuất hiện chân chính đế thân thánh thể. Tại Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người lời nói xong về sau, trên không trung từ Lâm Tu thân thể phát ra kim quang chậm rãi yếu bớt. Lúc này bạch sách mới rốt cục thấy rõ Lâm Tu dáng vẻ. Cái này Lâm Tu xong biến cái bộ dáng, trước đó là ba đầu sáu tay, hiện tại khôi phục bình thường tình huống. Nhưng không giống chính là, lúc này Lâm Tu thân đều thành kim sắc, mà Lâm Tu lúc đầu nửa thân trên ở trần, phía trên trừ kim sắc bên ngoài, còn khác lấy rất nhiều. Bạch sách căn bản là xem không hiểu minh văn, những này minh văn hiện ra lấy ngân sắc, ở lấp lánh phát sáng, mà Lâm Tu con mắt, tóc, làn da, cùng tất cả có thể thấy được, cơ hồ đều thành kim sắc. Nhìn xem đại biến dạng Lâm Tu, bạch sách cũng là nhíu lông mày. Cái này, loè loẹt, đăng một tiếng, cái này ở trên không Lâm Tu rơi xuống, vừa rơi xuống đất, đại điện này bên ngoài gạch đá xanh nháy mắt bị chấn thành bụi phấn. Hiện tại Lâm Tu không tại nhiều nói câu nào, mặt không biểu tình trực tiếp hướng phía bạch sách đi tới. Mỗi đi một bước, cước này dưới gạch đá xanh liền lập tức hôi phi yên diệt. Bạch sách sau lưng Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người, khi nhìn đến dạng này Lâm Tu về sau, thì là nuốt ngụm nước bọt, hướng về phía bạch sách vội vàng nói: hạm trưởng, chúng ta, hai người kia còn chưa nói xong. Bạch sách cũng không quay đầu lại nói: biết, các ngươi đi lên trước trốn tránh đi. Bạch sách vừa nói xong, cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người liền vèo một tiếng, trực tiếp lướt về phía không trung, hoảng sợ nhìn xem phía dưới hình tượng. Hiện tại loại này cấp bậc chiến đấu, đã không phải là Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người có thể tham dự. Rút tốt nhất, tránh cho bạch sách mang đến phiền phức. Mà kia Lâm Tu vẫn y như là hướng phía bạch sách nơi này từng bước một đi tới. Đối với kia đào tẩu Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người, không chút nào quan tâm. Cái này Lâm Tu trong mắt, hiện tại chỉ có bạch sách. Nhìn xem chiều này lấy chính mình từng bước một tới gần Lâm Tu, bạch sách nhíu mày sau, đột nhiên, chân trái tiến lên trước, tay phải nắm đấm giữ tại bên hông. Một đạo óng ánh ngân quang tại bạch sách trong tay xuất hiện. Mà ở trên không thấy cảnh này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người từ hoảng sợ chung lấy lại tinh thần, hướng về phía dưới bạch sách hưng phấn lớn tiếng nói: hạm trưởng, cố lên a. Một chiêu này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người đều gặp, đồng thời ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Bạch sách không có lên tiếng âm thanh, mà là một mực nhìn lấy trước mặt kia hướng phía chính mình đi tới Lâm Tu. Lúc này Lâm Tu không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không nhìn thấy bạch sách cái dạng này, thì làm cái đó phòng ngự chuẩn bị. Khi Lâm Tu đi đến Bạch Sách trước mặt không đến nửa mét lúc. Một giây sau, Bạch Sách liền mặt không biểu tình vung ra chính mình một quyền kia. Bạch Sách một quyền này mang theo óng ánh ngân quang, nháy mắt vung ra. Bạch Sách một quyền này vung ra về sau, kia Lâm Tu nhưng không có bất kỳ động tác, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền giống như trước đó, tiếp tục hướng phía trước đi. Bạch Sách một quyền này cứ như vậy rắn rắn chắc chắc, không có bất kỳ cái gì khó khăn trực tiếp nện ở cái này Lâm Tu chỗ ngực. Mà ở trên không, chẳng lẽ một màn này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người thì là có chút biến thái, cười như điên nói: "Ha ha ha ha, ngu xuẩn, các ngươi chết." Chỉ bất quá, cái này Công Liêu hai người cười đáp một nửa, nói đến một nửa thời điểm lại đột nhiên dừng lại, giống như một con ngay tại cạc cạc kêu con vịt bị người nắm yết hầu. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người khó có thể tin nhìn xem phía dưới hình tượng, một mặt không dám tin, mà phía dưới Bạch Sách nơi này cũng là sửng sốt, chính mình một quyền này đánh trúng, không sai. Bạch Sách có thể cảm nhận được cái này Lâm Tu trong thân thể phát ra cực nóng nhiệt độ, nhưng là một quyền này Bạch Sách đánh trúng không giả, nhưng là cái này Lâm Tu nửa điểm sự tình đều không có, cứ như vậy đứng tại, thậm chí liền lùi lại đều không có lui một bước. Cái này, loại tình huống này, Bạch Sách quả nhiên là lần thứ nhất gặp. Khi Bạch Sách có chút mộng bức ngẩng đầu lên thời điểm, liền thấy cái kia vốn là mặt không biểu tình Lâm Tu, trên mặt xuất hiện một tia cực kỳ nụ cười giễu cợt. Liền loại trình độ này sao? Lâm Tu đột nhiên há mồm, mang theo trào phúng biểu lộ hướng phía Bạch Sách nhìn lại. Bạch Sách cũng là song sửng sốt, cái này một quyền của mình đánh lên đi, mặc kệ chính mình có hữu dụng hay không lực, nhưng đối phương một chút việc đều không có tình huống. Bạch Sách thật là lần thứ nhất gặp, cái này, đây chính là cái gọi là thân thể đạt tới Đế Vũ Linh sao? Đế Vũ Linh coi là thật mạnh như vậy sao? Mà lúc này Lâm Tu cũng giơ lên một cái tay này, nắm thành quyền. Trước một giây, liền hướng phía trên mặt đập tới, một quyền này không có chút nào sức tưởng tượng, không mang cái gì loạn thất bát tao tia chớp loại hình đồ vật. Cứ như vậy rắn rắn chắc chắc cùng đầu đường đánh nhau, trực tiếp nện ở Bạch Sách má trái phía trên, khi cái này nắm đấm vàng đập trúng Bạch Sách má trái về sau. Có như vậy một đoạn ngắn ngủi trì hoãn, một giây sau. Một tiếng nổ vang rung trời, Bạch Sách thân thể nháy mắt bị nện bay rớt ra ngoài. Bạch Sách thân thể cơ hồ đều nhìn không thấy quỹ tích, trực tiếp bắn ngược tiến kia to lớn cao 7 tầng trong đại điện. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cái kia vốn là cực kỳ to lớn khổng lồ cự hoa điện bị nháy mắt phá vỡ thành phế tích, một cỗ bụi mù nổi lên bốn phía. Bạch Sách bắn ngược tiến cái này phế tích trong bụi mù, rốt cuộc nhìn không thấy bóng người, mà ở trên không Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người, khi nhìn đến phía dưới một màn này, song mộng rơi, cái này, muốn xong đời. Bạch Sách kia bốc lên ngân mang một quyền nện trên ngực Lâm Tu một chút sự tình đều không có. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người liền biết muốn xảy ra chuyện, nhưng là... Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người không nghĩ tới chính là trước đó nhìn như vô địch Bạch Sách tại Lâm Tu trước mặt vậy mà yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích. Lúc đầu Công Liêu cùng Phùng Bạch bọn người nghĩ là coi như đánh không lại, nhưng tối thiểu nhất vẫn có thể chạy. Kết quả Đế Vũ Linh thân thể quả nhiên khủng bố, mà một quyền kia vung ra Lâm Tu thì là đứng tại, cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, hướng về phía mảnh này bụi mù nổi lên bốn phía phế tích lớn tiếng nói ra: "Nếu như chỉ là một quyền này liền để ngươi chết mất, vậy nhưng thật là làm cho ta quá thất vọng." Phanh một tiếng vang thật lớn,